Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, đó là người khác ra sự, ven sông tửu quán bên trong, Minh Mị đang ở cùng Thôi Ngọc đánh cờ, một nước cờ hối lại hối, đến cuối cùng ngay cả sáng quắc đều nhìn không được, công chúa, ngài liền đừng làm khó dễ bản thân, dù sao bất luận phóng ở đâu. Ván này ngài đều là thua ta phi, Hoành nàng liếc mắt một cái. Ngược lại đưa tay đã đem bàn cờ cấp đảo loạn. Không chơi không chơi, không tốt đẹp gì ngoạn, ngồi ở đối diện nam nhân bất đắc dĩ đem trong tay quân cờ bỏ vào kỳ trong. Sọt, mang trà lên tràn thổi khẩu khí. Kỳ thối, kỳ phẩm cũng không tốt, cầm kỳ thư họa tứ dạng. Người nhưng lại không có giống nhau học được hảo tuy là bị hắn chế nhạo. Khả Minh Mị cũng không có sinh khí, đứng dậy đặt mông ngồi vào trong lòng hắn, ôm lấy của hắn cổ giả vờ giả vịt, nhân ra từ nhỏ thân thể không tốt, dưỡng ở chùa, mấy thứ này sẽ không cũng không có gì thôi, bên cạnh ba cái tỷ nữ cùng một cái thư đồng sớm đối vợ. Chồng lưỡng không coi ai ra gì thân mật thấy nhưng không thể trách, dứt khoát ngay cả đầu cũng không thấp, tất cả đều mím môi cười, còn có a. Ta gần nhất học ngươi viết chữ học rất khá, đại khái có thất tám phần giống, ngươi xác định, thất tám phần, do dự hạ, Minh Mị sửa miệng, 6-7 phân, thấy hắn vẫn là cười mà không nói, đành phải tiếp tục đè thấp, 5-6 phân luôn có thôi, chẳng lẽ ta ngay cả một nửa cũng chưa học được sao? Ta đây không học làm bộ phải đi, còn không bán ra một bước, liền lại bị hắn kéo trở về. Một nửa vẫn phải có, cần có thể bổ chuyết, người có thể, người mới chuyết, người cả nhà đều chuyết tức giận níu chặt hắn lỗ tai mắng. Lại nghe thấy một tiếng trầm thấp ho khan, vài người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Độc Cô Mưu cùng An Khang liền đứng ở cửa khẩu. Tiểu cô nương Lưu Hoa con ngươi lý đựng ý cười, rõ ràng không là chỉ nghe được một câu, Độc Cô đại nhân có phải không phải phá án hơn. Chuyên thích trốn từ một nơi bí mật gần đó, miệng nàng ba hư. Nhịn không được liền chế nhạo đứng lên, hoàn toàn không chú ý vợ chồng hai người bên cạnh còn có người khác. Chúng ta đều ở bên ngoài đứng hồi lâu, vốn định chờ các ngươi ân ái xong rồi lại tiến vào. Ai biết càng chờ càng không dứt, An Khang khả luyến tiếc bản thân phu quân bị người nói. Lập tức liền trả lại một câu. Ân ái đương nhiên phải thật dài thật lâu, người này tiểu nha đầu, thật sự là gả đi ra ngoài cô nương hát đi ra ngoài thủy. Nhanh như vậy liền đứng ở hắn kia đầu, xem ngày mai nhà thăm bố mẹ ta thế nào thu thập ngươi, đi qua nhéo nhéo của nàng cầm. Lơ đãng thoáng nhìn An Khang trước ngực dùng hương phấn che hồng dấu. Liền dùng ánh mắt ý bảo nàng một chút, tiểu cô nương đỏ mặt giận nàng liếc mắt một cái. Minh Mị liền cười đến rũ phát đắc ý, lúc nào tới, theo ngươi nói bản thân từ nhỏ dưỡng ở chùa thời điểm đã tới rồi, bị lôi kéo ngồi xuống trên bàn cơm, chuyển biến tốt vài đạo đồ ăn đều là nàng thích ăn. Tiểu cô nương thế này mới nguôi giận, đúng rồi, chúng ta hôm nay cùng đại tẩu nhất lên, đại tẩu, mau tới đây tọa, Minh Mị theo tiếng nhìn lại, thế này mới thấy Chu Thị. Cao thấp đánh giá một chút nàng, nữ tử mặt mày ôn hòa, trên mặt giống như mang theo ba phần ý cười, như tháng tư xuân phong, dân phụ gặp qua nhữ nam công chúa, nhữ nam công chúa vạn an, Chu Thị cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Gọi người chọn không ra nửa điểm sai lầm, Khả Minh Mị chính là không thích nàng, một phen đè lại muốn tiến lên phù của nàng An Khang. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Đứng lên đi, đứng dậy nói lời cảm tạ. Trước mắt vị này nhữ nam công chúa quả thật quý khí bức người. Quanh thân khí chẳng so đều là công chúa An Khang rõ ràng cường rất nhiều. Có lẽ là đích thư có khác, dù sao Lý Tự Nhi là trưởng tôn hoàng hậu đích nữ. Người khác tự nhiên so không được, nhưng là như vậy một vị hiền hậu nữ nhi, lại là ở chùa đãi quá. Mặt mày trong lúc đó lại tất cả đều là quyến rũ phong tình. Không lây dính nửa phần Phật gia thanh tâm quả dục, nhân Độc Cô Mưu quan hệ, này đó đế thành quý nữ nàng cũng gặp qua vài cái. dưỡng ở phú quý nhân gia nữ nhi dung mạo đại để sẽ không kém. Mặc dù không là rất xinh đẹp, cũng sẽ ở khí độ thượng nhiều hạ vài phần công phu. Chỉ là những người đó lý có dịu dàng khả nhân, có cao quý lãnh diễm, nhưng giống nàng như vậy minh diễm mê người, trời sinh một mặt hồng nhan họa thủy lại chưa bao giờ quá. Tương đối dưới, An Khang công chúa liền nhu thuận hơn. Chu thị bỗng nhiên may mắn đọc cô mưu cưới vào là như thế này một vị thế tử. Nếu không, nàng tuổi già liền thật sự không có nửa điểm trông cậy vào. Chỉ là này trên bàn không thôi nàng một cái nhân sinh thất khiếu linh lung tâm. Nàng ở quan sát người khác đồng thời, bản thân nhất cử nhất động cũng dừng ở đối phương trong mắt. Nhất bữa cơm xuống dưới, Minh Mị Dũ phát cảm thấy không thích hợp. An Khang thầm mến đọc cô mưu nhiều năm, thường thường âm thầm quan sát của hắn yêu thích, cho nên đối với của hắn ẩm thực hỉ ác rõ như lòng bàn tay. Khả Chu thị chẳng qua là chị dâu của hắn, lại tựa như so An Khang càng hiểu rõ hắn, ngược lại nhìn nhìn Thôi Ngọc, phát hiện nam nhân từ đầu tới đuôi đều là như thường thần sắc. Lập tức liền phản ứng đi lại, xem ra không cần nàng vận dụng thuật pháp xem xét hai người qua lại. Chỉ cần đối bản thân người bên gối dụ dỗ đe dọa một phen. Định có thể biết này trong đó sự tình, một đạo cá lư quái mới bưng lên. Minh Mị liền dùng bản thân chiếc đũa ngăn chặn Thôi Ngọc chiếc đũa. Sinh sôi đem hắn nhìn chúng kia khối thịt đoạt đi lại. Vốn cũng là đưa cho ngươi. Ngươi gấp cái gì, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Nam nhân đổ cũng không giận, đã vốn liền là của ta. Ta đoạt lấy đến lại như thế nào? Đại tàu, ngươi nói đúng không? Bị nàng nhìn bỗng nhiên có chút sợ hãi. Nữ tử tuy là cười, khả đáy mắt lạnh bạc lại rõ ràng bất quá, Chu thị nhất thời còn tưởng rằng nàng phát hiện cái gì. Ngược lại cảm thấy không có khả năng, liền không lại bản thân dọa bản thân. Công chúa khả đừng như vậy gọi ta, ta thừa nhận không dậy nổi, ngài là tuế tuế đại tàu. Tự nhiên cũng là của ta đại tàu, này có cái gì thừa nhận không dậy nổi, Thôi Ngọc ở bên cạnh cười nhẹ. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ánh mắt nàng. Câu nói kia ý nghĩa lời nói rõ ràng, tuy rằng An Khang công chúa nghe không hiểu, nhưng Chu thị sợ là nhất định minh bạch, chỉ là đáng tiếc, đối phương không biết của nàng thần thông quảng đại, chỉ sợ như vậy cảnh cáo cũng không có gì ý nghĩa. Mà đối diện nam nhân luôn luôn không hiểu này đó cong cong vòng, càng sẽ không để ở trong lòng, dòng chảy vô tình. Tiếc rằng hoa rơi cố ý, đến cùng là một đoạn phong lưu nợ. Đúng vậy, đại tàu, này không có gì, tuế tuế cười cười. Quả thật vẫn chưa phát hiện gì không ổn. Minh Mị trong lòng chung không khỏi phiên một cái xem thường. Này nếu là Mạnh Khương, khủng sợ sớm đã đem nhân đuổi đi ra ngoài. Nói đến cũng là vi quý phi một tay nuôi lớn. Thế nào một điểm ương ngạnh cũng chưa học được đâu. Chu thị nghe vậy gật gật đầu, lại uống lên mấy chén, liền mượn cớ rượu kính bên trên, đi ra ngoài trúng gió. Đối người đi rồi, tê tê tiến đến Minh Mị trước mặt thần bí hề hề nói đến. Tỷ tỷ, độc cô ca ca thiên tính phong lưu, ngươi nói có biện pháp nào có thể nhường như vậy nam nhân lãng tử hồi đầu đâu. Ta xem chị dâu rất đáng thương, tưởng giúp nàng một chút, dùng sức chạc hạ nàng ót. Minh Mị cơ hồ muốn âu đã chết, ngươi vẫn là trước quản hảo chính ngươi đi, nghĩ lại cảm thấy nàng này chủ ý cũng không sai. Dù sao như thế đối phương cuộc sống như ý, có lẽ liền sẽ không khó xử này nha đầu thôi. Chính muốn nói gì, lại cảm giác được bên người nam nhân tại dưới bàn cầm chính mình tay. Thôi Ngọc cười nhìn nàng một cái, nói cái gì cũng chưa nói, đó là người khác ra sự. Hết chương.